Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, truyền lệnh, công thành, điện hạ, bọn hắn tới, chỉ có một mặt hoàng tộc tổ địa trên tường thành, một tên dung mạo hơi có chút lọ ý lão giả, đứng tại thái tử Tiêu Sa bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ phát hiện tên lão giả này. Lại là lúc trước hắn tại Hàn Thiết quân chú khí doanh thấy qua doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Nếu như nói Hàn Thiết quân bên trong, ngoại trừ Lăng Vân Liệt Trùng hai quân bên ngoài, còn có chỗ nào là không có bị Tiêu Khải khống chế mà nói. Có lẽ cũng chỉ có chú khí doanh này. Chú khí doanh này doanh trưởng Vân Hỏa Sơn, bởi vì quan hệ của gia tộc, cùng Thái tử Tiêu Nguyên quan hệ không tệ, chỉ là khi đó Tiêu Nguyên. Nhưng cho tới bây giờ đều không biết mình vị kia nhị đệ lại có như vậy dã tâm mà đi lần này Vân Hỏa Sơn xuất lĩnh chú khí doanh đuổi tới Tiêu thị hoàng tộc tổ địa. Ngược lại để Tiêu Nguyên có chút cảm động, cũng làm cho mặt khác như Âu Dương Trùng Nghiêm Ích Giang bọn người cảm thấy vui mừng. Dù sao bọn này chú khí sư lực hiệu triệu, vẫn là tương đối không sai, bởi vì chú khí doanh bọn này chú khí sư hô bằng gọi hữu. Tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, ngược lại để được cái này hoàng tộc tổ địa phòng thủ hoàng lực. Đạt đến 25,000 tả hữu. Bất quá giờ phút này nhìn thấy nơi xa cái kia lít nhà lít nhít giống như châu chấu đồng dạng gần 30 đại quân, đám người đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tựa hồ cái này 25,000 người. Cùng lúc trước gần 2 vạn người so sánh. Cũng không có gì khác nhau, chư tướng nghe lệnh, trong tai nghe Vân Hỏa Sơn lời nói, Tiêu Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ phẫn buồn bực chi khí bay lên. Chợt hóa thành chiến ý ngất trời, thấy hắn một thanh rút ra bên hông chi kiếm, giơ cao mà lên, sau đó thanh âm cao vút, đã là truyền khắp cái này hoàng tộc tổ địa tường thành trong ngoài. Ta là Hàn Nguyệt chính thống thái tử Tiêu Nguyên, nay lui giữ Tiêu thị hoàng tộc tổ địa. Loạn thân tặc tử Tiêu Khải, thẹn vì Tiêu thị hoàng tộc hậu duệ, lại đi cái kia cấm cha thí huynh làm điều ngang ngược tiến hành. Thật là thiên địa không dung. Tiêu Nguyên thanh âm càng cao vút mấy phần, đầu tiên là hàng gia Tiêu Khải phản quốc chứng cứ phạm tội. Sau đó thần sắc chuyển thành kiên quyết, tiếp tục nói, các ngươi đều là ta Hàn Nguyệt trung liệt sĩ, há lại cho loại kia loạn thân tặc tử loạn triều ta cương. Hôm nay cái này hoàng tộc tổ địa chính là sau cùng thủ vững chi địa. Các ngươi, có thể nguyện theo Tiêu Mộ cố thủ ở đây. Anh dũng giết địch, không thể không nói Tiêu Nguyên vì chính nhiều năm. Cái này ủng hộ sĩ khí hay là có một bộ. Lại có lẽ hắn thực là chân tình bộc lộ. Tóm lại cái này hai lời nói sau khi ra. Một đám Lăng Vân Liệt Trùng hai quân bọn binh sĩ. Tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Như là Nghiêm gia, Lâm gia, Nhạc gia bực này đế đô gia tộc. Mặc dù cũng không thuộc về Hàn Nguyệt Hoàng thất gia thần. Nhưng bọn hắn tất cả đều biết, như là đã lựa chọn đứng ở nơi này. Đó chính là không thành công thì thành nhân. Đã không có mảy may đường lui. Coi như giờ phút này có người muốn đầu hàng. Chỉ sợ Tiêu Khải cũng là sẽ không thu nạp. Hắn phải dùng cái này, đường đường chính chính, chi sư. Đem tất cả Hàn Nguyệt đế quốc loạn thần tặc tử, đều vây giết ở đây. Lấy hiển lộ rõ ràng hắn mới là Hàn Nguyệt đế quốc trung hưng chi chủ. Chuẩn bị nghênh địch, Tiêu Nguyên thao thao bất tuyệt nói xong, thấy phía dưới binh trận lại hướng phía tổ địa tới gần một chút. Lập tức trong tay thái tử chi kiếm vung lên, đột nhiên bổ xuống, trên tường thành các nơi, chính là vang lên một trận tiếng hô to, sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Chỉ bất quá chúng binh sĩ khí tăng vọt, bao quát Tiêu Nguyên ở bên trong rất nhiều cao tầng, đều là vô tình hay cố ý hướng phía cái kia Khải Nguyên Điện nhìn một cái. Trong đôi mắt ý tứ tất cả có sự khác biệt, có lẽ chỉ có Tiêu Nguyên một người mới biết, trong Khải Nguyên Điện kia, đã không có Diệp Băng thân ảnh, cái kia đối bọn hắn mà nói giống như kình thiên chi trụ thiếu niên tướng quân. Chỉ sợ là không chạy trở lại. Thế nhưng là những người khác không biết a, như là Âu Dương Trùng Nghiêm Ích Giang bọn người, bao quát rất nhiều tầng dưới chót binh sĩ, liền xem như vị thiếu niên kia tướng quân còn không có hiện thân. Chỉ cần tại cái này hoàng tộc tổ địa bên trong, vậy bọn hắn liền có chủ tâm cốt, có ít nhất Diệp Băng tại, làm ngày đó vương cường giả Tiêu Đình bay lên tường thành thời điểm. Liền sẽ có người xuất thủ ngăn cản, không phải vậy liền chỉ có thể nhìn thiên vương cường giả trắng trợn đồ sát. Đối với cường giả như vậy, có đôi khi cũng không phải là dựa vào nhiều người liền có thể đỡ nổi. Hàn Nguyệt hoàng tộc tổ địa phía dưới, ở vào trung quân tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải, xa xa nghe được tổ địa trên tường thành mịt mờ thanh âm. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Tiêu Nguyên gia hỏa này, cái kia không hiểu thấu tự tin, đến cùng là từ đâu tới? Tiêu Khải liếc qua đi theo bên cạnh Tiêu Đình phụ tử. Khẩu khí bên trong, tựa hồ đối với cái kia bên cạnh hơn 20.000 người tăng cao sĩ khí cảm thấy không hiểu. Cái này căn bản là không ngang nhau chiến tranh được không? Bình Pháp có nói, thập tắc phi chi, mặc dù nói Tiêu thị này hoàng tộc tổ địa ba mặt núi vây quanh. Muốn vây cũng vây không nổi, thế nhưng là lấy 30.000 đại quân tiến công lính phòng giữ chỉ có hơn 20.000 người tường thành. Cái này nếu là còn bắt không được đến, vậy hắn Tiêu Khải thật có thể tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Trên thực tế cái này căn bản không có cái gì chiến thuật có thể nói. Tiêu Khải cũng không có nghĩ qua phải dùng cái gì chiến thuật. Chính là dùng biển người đem hoàng tộc tổ địa cho chồng đổ. Cho dù là tổn thất một nửa binh sĩ, hắn cũng sẽ không tiếc, bởi vì Tiêu Khải biết, chỉ cần sẽ tại hoàng tộc tổ địa bên trong Tiêu Nguyên bắt được có thể là đánh giết. Lại đem Diệp Băng giết chết, cái kia ở trong Hàn Nguyệt đế quốc, liền rốt cuộc không người sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sau đó khống chế Hàn Nguyệt toàn cục, hướng xung quanh đế quốc khởi xướng xâm lược, đợi một thời gian. Trở thành cái này bên ngoài băng vực tuyệt đối bá chủ đế quốc. Cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đây chính là Tiêu Khải toàn bộ dã tâm. Mà bất luận kẻ nào muốn ngăn trở cước bộ của hắn. Đều phải bỏ ra trả giá nặng nề. Hiện tại, liền để Tiêu Nguyên cùng Diệp Băng một đám. Vì đó không chịu thần phục chân mình dưới. Bỏ ra cái thứ nhất đại giới đi. Truyền lệnh, công thành, không đợi Tiêu Đình cùng Tiêu Bất Thông tiếp lời. Tiêu Khải đã là một thanh rút ra bên cạnh rồng đuổi phía trên quốc chủ lệnh kỳ. Sau đó nhẹ nhàng quơ quơ, một mực chờ ở bên cạnh cách đó không xa truyền lệnh quan hiểu ý. Từng tầng mệnh lệnh truyền đem xuống dưới. Một trận thật lớn công thành chiến, chính thức kéo ra màn che. Tiêu Khải một phương này, ngoại trừ Tiêu Đình cái này đã đột phá đến nhị phẩm thiên vương cường giả bên ngoài. Hơn người đều là không biết bay. Cho nên bọn hắn công thành hay là được dựa vào khí giới công thành. Tổ địa ngoài thành vừa đào xong chiến hào rất nhanh bị lấp đầy. Vô số tam quân binh sĩ sông sắp xuất hiện đi, có đẩy xô cửa xe, có khiêng lấy công thành thang mây, cũng có cầm trong tay bay tác câu chảo muốn trèo riêng mà lên. Siêu siêu siêu, mà nhưng vào lúc này, từ hoàng tộc tổ địa trên tường thành, đột nhiên bay mũi tên như mưa. Đã sớm chuẩn bị quân coi giữ cung tiễn thủ đầu tiên xuất động. Một trận phi tiễn sau đó, phía dưới công thành binh sĩ trong nháy mắt đổ một mảnh. Kết trận, nâng thuẫn, công thành một phương bên trong, khẳng định cũng là có ưu tú tướng lĩnh, chỉ nghe một đạo mệnh lệnh truyền ra, từng dãy cầm trong tay thiết bài trọng giáp binh sĩ lướt đi. Phi tiễn tên lạc bắn đem hắn bên trên, bất quá là phát ra canh canh thanh âm thôi. Tại những này trọng bài binh che giấu phía dưới, công thành thang mây rất nhanh liền đỡ lên, lít nhà lít nhít công thành binh sĩ xuôi theo thang mây mà lên. Nhìn vô cùng có kinh nghiệm mân nhi mà lúc này đây thủ thành bọn binh sĩ cũng không có bối rối. Cùng xa mũi tên không có hiệu quả, nhưng còn có mặt khác ngăn địch đồ vật nha. Convert by Lucario, hết chương.